Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Tại hạ Hắc Hổ Tinh Quân. Buổi chiều thời gian, gian phòng bên trong, A Đại, Lý Thanh, Thuận Tử ba người xuất hiện ở nơi này, nghi hoặc nhìn trên bàn ba chồng chất ngọc phù, mỗi một chồng chất đều có 10 cái. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lộ ra hồ nghi, cái này đồ vật có thể thôi động lôi điện chi lực. Mặc dù bọn hắn bình thường đối với Tể Vân chưa hề hoài nghi tới, nhưng giờ phút này cũng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Lôi điện chi lực liên quan đến thiên uy, trừ những cái kia thần bí dị nhân có thể nắm giữ, phàm phu tục tử nào có thể trưởng khống lôi điện. A Đại bắt một khối ngọc phù, Tề Vân bình tĩnh nói: "Vâng, nhị gia." A Đại đi lên phía trước, hồ nghi phía dưới đem một khối bạch ngọc phù chộp vào trong tay, bóp nát. Tề Vân nói, A Đại gật đầu, bàn tay vừa dùng lực, răng rác, màu trắng ngọc phù bị hắn tại chỗ bóp nát, phát ra giòn vang, ầm ầm. Bỗng nhiên trong phòng cuồng phong gào thét, đỉnh đầu phòng ốc nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, chừng trưởng thành lớn bằng cánh tay, dài 7-8 mét, một chút kết nối đến A Đại trên bàn tay. A Đại, Lý Thanh, Thuận Tử ba người tất cả đều trợn tròn con mắt, lộ ra hoảng sợ, nhất là Lý Thanh, Thuận Tử, càng là cảm thụ đến một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức nguy hiểm. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, lông tơ đều dựng lên, mà ở vào lôi điện phía dưới A Đại càng là sắc mặt trở nên trắng bệch, khiếp sợ nói không ra lời. Ném đi, Tề Vân quát khẽ. A Đại y nguyên có chút chưa kịp phản ứng, nhanh ném đi, Tề Vân quát. A Đại dùng mình một cái, trực tiếp đem tử sắc lôi điện hướng về cửa sổ hung hăng ném tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, lôi quang bắn ra bốn phía, cả phòng đầu động, cửa sổ bị tạc vô cùng thê thảm, từng đảo mảnh gỗ vụn khắp nơi bay tán loạn, giống như là một ngụm lôi điện cuồng đao trực tiếp quét tới đồng dạng. Bên cạnh vách tường đều bị nháy mắt rung sụp, gạch đá bay múa. A Đại, Lý Thanh, Thuận Tử càng thêm rung động, ngơ ngác nhìn một bên cửa sổ, vách tường. Trong đầu oanh minh không thôi, là thật, thật triệu hoán ra lôi điện. Tề Vân ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú lên bọn hắn, mở miệng nói, nhớ kỹ, cái này đồ vật bóp nát về sau, 10 hơi bên trong nhất định phải ném ra, nếu không, lôi điện uy lực liền sẽ toàn bộ oanh đến mình trên thân. Đến thời điểm là kết cục gì, các ngươi có thể ngẫm lại. A Đại, Lý Thanh, Thuận Tử sắc mặt trắng bệch, tất cả đều dùng mình một cái, những này ngọc phù hảo hảo thu, tùy tiện phía dưới, không cần bại lộ, trừ phi gặp được nguy cơ đương đầu thời khắc, nghe rõ chưa? Tề Vân trầm giọng nói, ba người tâm thần rung động, vội vàng ôm quyền, vâng, nhị gia, Tề Vân gật đầu, hỏi, A Đại, Lý Thanh, để các ngươi tìm kiếm người làm sao dạng? Hồi nhị gia, chậm nhất ngày mai là có thể định xuống tới. Bọn hắn đều là tuyệt đối trung thành. A Đại ôm quyền nói, việc này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bất luận cái gì có một tia bất trung người cũng không thể dùng. Tề Vân nói, tam cửu tử lôi phù, can hệ trọng đại, chẳng khác gì là trực tiếp đánh gãy thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả đối với lực lượng lũng đoạn. Một khi tin tức để lộ, những cái kia thần tỉnh giả, siêu phàm giả sẽ không chút do dự giết đến tận cửa. Đến lúc đó có thể tưởng tượng vũ bang hạ tràng. Yên tâm nhị gia, A Đại nói, tất cả đi xuống đi. Tề Vân khoát tay, A Đại, Lý Thanh ba người tiến lên, đem trên bàn ngọc phù riêng phần mình cầm, khom người lui xuống, sắc mặt y nguyên rung động. Đối với ngọc phù này uy lực, bọn hắn xem như chân chính lĩnh giáo. Nhị gia quả nhiên vẫn là nhị gia. Tề Vân chau mày, lần nữa tiến thánh thổ không gian, bắt đầu chế phù. Cái này đồ vật vẫn là chuẩn bị thêm một chút tốt. Đại ca bọn hắn đoán chừng không được bao lâu liền trở lại. Mình được vì đại ca, Lâm Hộ Pháp, Tôn Đức Biêu, Ngô Trưởng Lão, Phong Trưởng Lão đều chuẩn bị một chút. Còn có, kia sắp đến 18 tên tâm phúc, dựa theo một người 10 cái đến phân phối. Hắn ít nhất phải chế tạo hơn 200 quả ngọc phù mới có thể. Đáng tiếc cái này đồ vật hắn không thể sản xuất hàng loạt. Mỗi một cái đều cần hắn tỉ mỉ đi chế tạo. Ngoại giới, nha môn chu bổ đầu. Cái này hai ngày chân đều chạy đoạn mất. Mang theo một đám bổ khoái. Từ đông nhai chạy đến tây nhai. Phố nam chạy đến bắc nhai. Mệt mỏi thở hồng hộc. Vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Hai ngày trước liền bắt đầu có người mất tích. Lại mất tích tất cả đều là loại kia chưa ra khuê phòng nữ tử. Cái này khiến bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi là gặp được hái hoa đạo tặc. Hồng Thiên Thành mấy ngày nay quái sự liên phát, liền đã để bọn hắn đủ nhức đầu. Hiện tại lại có hái hoa đạo tặc ẩn hiện. Chu bổ đầu nội tâm kêu khổ tới cực điểm. Mất tích nữ tử nhưng không có một cái là bình thường bách tính nhà. Đều là tiểu thư khuê các. Trong nhà không phải tham quân, chính là chi phủ, hoặc là chính là đoàn luyện, còn có là giàu giả nhà, nhân mạch thông thiên, tóm lại địa vị đều so với hắn cái này nho nhỏ bổ đầu cao hơn được nhiều. Chuyện này không nhanh chóng xuất ra bàn giao, chỉ sợ hắn cái này bổ đầu muốn ăn cơm tù. Người tới đây mau, người tới đây mau, phía trước trong ngõ nhỏ, bỗng nhiên có người kêu lên. Hoảng sợ nói, tiểu thư mất tích, tiểu thư nhà ta mất tích. Chu bổ đầu sắc mặt trắng nhợt, vừa mới tìm được cái này trên đường. Không nghĩ tới liền lại xảy ra chuyện. Nhanh, mau qua tới nhìn xem. Đáng chết, hắn thống mạ một tiếng, dẫn người cấp tốc vọt tới. Hoàng hôn thời khắc, Hồng Thiên thành phố xa sớm tản, như máu trời chiều mang đến một vòng khó tả kiềm chế. Vũ bang trước cổng chính, bốn tên hán tử một mặt cương nghị, nhân cao mã đại, bên hông phối thêm cương đao, lẳng lặng đứng ở nơi này, ánh mắt quính quính, người sống chớ gần, một cái cao cao gầy gò, người mặc áo bào màu xanh lục nam tử xuất hiện ở nơi này. Nam tử trên thân có một loại khó tả âm lãnh, xuất hiện thời điểm. Để trước cửa bốn cái hán tử tất cả đều sắc mặt biến hóa. Không khỏi nhìn nhau, cái này áo lục nam tử phân nửa bên trái trên mặt một mảnh tím xanh. Chất thịt hư thối, tràn ngập gay mũi khí tức, mơ hồ còn có thể dòi bọ nhúc nhích. Cái này, đây là người sống sao? Bốn cái hán tử đều cảm giác đến có chút tâm tóc lạnh. Bọn hắn vẫn là lần đầu người sống trên thân sinh dòi. Trong đó một người đánh bạo quát, dừng lại, tiếng nói vừa ra, hắn liền hối hận, cổng áo lục nam tử nhìn thoáng qua, cảm giác được đục trên thân hạ giống như là có vô số côn trùng đang ngọ nguậy đồng dạng. Lông tơ hết thảy đứng vững, hắn lộ ra mấy phần e ngại, theo bản năng lui về phía sau, bên cạnh ba cái hán tử cũng đều là biến sắc, rút lui một bước, tràn ngập phòng bị. Áo lục nam tử tuyệt không động thủ, mà là nhìn một chút vũ bang tấm biển, trên mặt tranh thủ gạt ra một vòng mỉm cười, nói, mấy vị, xin hỏi Tề Vân ở đây sao? Trước cửa bốn người sắc mặt lại biến, tìm đến bọn hắn bang chủ, ngươi đến tột cùng là ai? Tới tìm chúng ta bang chủ làm cái gì? Một cái hán tử kiên trì hỏi, bang chủ... Áo lục nam tử ánh mắt lộ ra từng tia dị sắc. Cười nói, tốt, người nhanh đi nói cho hắn biết. Liền nói bên ngoài có người cầu kiến. Ân, tại hạ, hắc hổ tinh quân, hắc hổ tinh quân. Trước cửa bốn người hai mặt nhìn nhau. Đây là tên là gì? Còn có người lấy loại này quái dị phương thức mệnh danh. Ngươi chờ, ta đi vào báo cáo. Một cái hán tử nói một tiếng, vội vàng hướng về trong phòng chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.